Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, sụp đổ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ai. Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ chua xót thở dài. Lúc sau liền đối với bên cạnh đã chuẩn bị ổn thỏa Lãnh Nguyệt nói. Lãnh thần, dư lại liền giao cho ngươi. Đừng đem ngã rẽ oanh đạp là được. Bằng không chúng ta đều sẽ bị chôn sống. Ở nhắc nhở quá Lãnh Nguyệt sau, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thối lui đến lối rẽ, chỉ dò ra nửa cái đầu nhìn huyệt động tình huống. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã rời khỏi huyệt động, Lãnh Nguyệt hơi hơi nâng lên đầu, trong mắt lạnh băng càng sâu. Mấy chục trương kim quang lập lòe chú phủ giống như từng con bướng bỉnh tinh linh ở huyệt động khắp nơi phiêu động. Đối mặt này đó chú phủ quấy dày, Hồng Mao Cương Thi vẫn luôn ở huy động quỷ chảo, hoặc là bắt lấy, hoặc là phẫn nộ chụp đánh. Nhưng là này đó chú phủ lại bằng vào cực nhanh tốc độ, mỗi một lần đều có thể thuận lợi tránh thoát Hồng Mao Cương Thi công kích. Nhiều lần công kích những cái đó chú phủ không có kết quả, này cũng làm Hồng Mao Cương Thi lại lần nữa khởi sướng cuồng. Ở phẫn nộ liên tiếp gào giống vài tiếng sau, liền thấy nó hai tròng mắt chung màu đỏ tím quang mang đại thịnh. Tiện đà đột nhiên mở miệng, hướng về phía trước mặt chính quanh quẩn quấy dày nó chú phù. Hung hăng trường hút một hơi, hút, khó có thể kháng cự hấp lực. Từ cương thi kia trương tràn ngập mùi hôi khí vị miệng truyền ra tới. Nguyên bản rơi dụng ở huyệt động đá vụn, đều ở thời điểm này bị Hồng Mao Cương Thi hít vào trong miệng. Bụi đất phi dương. Lệnh lúc này huyệt động nhìn qua xám xịt một mảnh. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở không chịu khống chế về phía trước bán ra một bước nhỏ sau, cũng đều cực nhanh điều chỉnh lại đây, ổn định bọn họ lắc lắc trước khuynh thân hình. Cương Thi hiển nhiên là muốn đem Lãnh Nguyệt phóng xuất ra những cái đó chú phù hít vào trong miệng. Mà trên thực tế này cũng đúng là Lãnh Nguyệt hy vọng nhìn đến. Này chỉ Hồng Mao mẫu cương ở lực phòng ngự thượng, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là biến thái cấp bậc. Từ phần ngoài công kích cơ hồ không tồn tại phá vỡ nó phòng ngự khả năng. Cho nên nếu muốn tận khả năng đem nó tiêu diệt, cũng chỉ có thể lợi dụng nó thần trí không rõ nhược điểm. Do đó dụ dỗ nó đem chú thuật nuốt rớt, sử chi chú thuật có thể ở cương thi trong cơ thể bùng nổ, tiện đà đối nó tạo thành lớn nhất trình độ thương tổn. Nhìn cương thi đem những cái đó chú phù hít vào đi, Lãnh Nguyệt ngay sau đó gầm lên một tiếng. Bào, theo Lãnh Nguyệt này một tiếng gầm lên vang lên, nguyên bản đang ở hút khí cương thi đột nhiên thân mình run lên. Theo sau, đại lượng ghê tởm mủ dịch từ nó khóe mắt tràn ra. Giống, cương thi thống khổ thảm giống không ngừng, ảm đạm kim quang không ngừng ở nó che kín huyết sang bụng lập lòe. Phát ra thanh thanh vật phẩm sắp vỡ ra giòn vang. Răng rắc, một cái thật nhỏ vết rạn đột nhiên xuất hiện ở Hồng Mao cương thi bụng. Theo sau, này vết rạn bắt đầu cực nhanh tăng trưởng, mở rộng, thẳng đến, một tiếng dập nát nổ vang đinh tai nhức óc vang lên. Hạ Thiên Kỳ che lại lỗ tai, tận lực lảng tránh huyệt động nổ vang. Lại xem kia chỉ Hồng Mao cương thi, đã là chỉ còn lại có một nửa thân mình. Bụng dưới toàn bộ bị oanh thành toái khối, cơ hồ bao trùm huyệt động mỗi một góc. Nhìn đến Lãnh Nguyệt lợi dụng chú thuật trực tiếp xử lý Hồng Mao cương thi, Hạ Thiên Kỳ trong lòng là đã cao hứng lại hâm mộ. Cao hứng đương nhiên là Hồng Mao cương thi bị xử lý. Hơn nữa ngã rẽ cũng không có giống hắn phía trước lo lắng như vậy sụp đổ. Đến nỗi hâm mộ còn lại là bởi vì Lãnh Nguyệt có thể phóng ra chú thuật, có được rất nhiều loại công kích thủ đoạn, cũng có thể linh hoạt vận dụng, xa không giống hắn như vậy chỉ một. Lãnh Nguyệt vừa mới thi triển ra kia một kích, đã là hắn toàn lực. Dựa theo hắn phía trước dự đoán, này một kích nếu là ở quỷ vật trong cơ thể bùng nổ, mặc dù là một con ác quỷ cũng sẽ bị oanh dập nát. Nhưng hiển nhiên, Hồng Mao cương thi xa không có tới dập nát nông nỗi. Cứ việc mất đi tuyệt đại bộ phận thân thể, nhưng là Hồng Mao cương thi lại như cũ không có bị tiêu diệt rớt. Thiên lôi khóa vẫn gắt gao mặc ở nó ngực, cũng vào lúc này bộc phát ra từng trận lóa mắt loang loáng. Lại cho nó một kích, nó liền hoàn toàn treo. Hạ Thiên Kỳ thấy Hồng Mao Cương Thi đã là nỏ mạnh hết đà, không cấm kêu nhắc nhở Lãnh Nguyệt một câu, nhưng Lãnh Nguyệt lại tràn ngập mỏi mệt lắc lắc đầu, ta hiện tại không có nắm chắc hoàn toàn tiêu diệt nó. Thấy Lãnh Nguyệt đối với hoàn toàn giải quyết Hồng Mao Cương Thi cũng không có tin tưởng, Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ nói, đều đến này phân thượng, chúng ta tổng không thể liền như vậy thôi bỏ đi. Này Cương Thi bị người phong ở chỗ này, còn có thể dựng dục ra Cương Thi tới. Rõ ràng là có hỗn đản tránh ở phía sau màn đang làm cái gì âm mưu. Chỉ cần khó hiểu khai nó phong ấn, nó thân thể liền vô pháp phục hồi như cũ, cũng vô pháp lại dựng dục ra Cương Thi. Thứ này chẳng lẽ còn có tự mình khôi phục năng lực. Vậy càng không thể lưu trữ nó. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi chủ. Hồng Mao Cương Thi trước mắt không thể nghi ngờ là yếu nhất thời điểm. Nếu bọn họ hiện tại không nghĩ biện pháp trực tiếp đem nó giải quyết, chẳng lẽ còn chờ nó ngày sau giải phong thời điểm sao? Không được, cơ hội này ta sẽ không bỏ qua. Nhất định phải ở hôm nay xử lý nó. Hạ Thiên Kỳ nói thực kiên quyết. Hiển nhiên đã hạ quyết tâm muốn hoàn toàn tiêu diệt này chỉ Hồng Mao Cương Thi. Thấy Hạ Thiên Kỳ như thế kiên quyết, Lãnh Nguyệt cũng chưa nói cái gì, từ túi tiền lấy ra một lọ khôi phục nước thuốc. Lãnh Nguyệt theo sau uống lên đi xuống, nhìn dáng vẻ là tưởng chính mình giải quyết kia chỉ Hồng Mao Cương Thi, cũng không tính toán làm Hạ Thiên Kỳ nhúng tay. Ta tới. Lãnh Nguyệt làm lơ Hạ Thiên Kỳ về phía trước bán ra một bước, cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ nói cái gì nữa, phất tay đem trong tay chú phù cao cao giơ lên, ngay sau đó liền lại toái niệm thi khởi pháp tới. Hạ Thiên Kỳ có chút làm không rõ ràng lắm Lãnh Nguyệt rốt cuộc lại tưởng cái gì. Dĩ vãng loại này diệt quỷ trừ ma sự tình, Lãnh Nguyệt luôn luôn là so bất luận kẻ nào đều tích cực, nhưng lần này lại thái độ khác thường, muốn phóng này chỉ Cương Thi một con ngựa. Ở Hạ Thiên Kỳ hồ nghi tưởng này đó thời điểm, Lãnh Nguyệt đã hoàn thành thi pháp, thao tác đông đảo sáng lạn bắt mắt kim phù, hóa thành một đoàn lóa mắt nắng gắt, hướng tới còn sót lại tiếp theo phó tàn khu Hồng Mao Cương Thi ầm ầm rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ bị hoảng đến không mở ra được không đôi mắt, huyệt động lần thứ hai đã xảy ra đại diện tích sụp xuống, liên quan ngã rẽ đều đã chịu cực đại lan đến, từ trung gian chỗ tách ra, trực tiếp ngăn chặn bọn họ trở về lộ. Kịch liệt chấn động như cũ ở liên tục. Hạ Thiên Kỳ híp mắt nhìn về phía huyệt động, liền thấy Lãnh Nguyệt chính thẳng tắp đứng ở một mảnh phế tích phía trên, hai tay kéo một cái nhìn qua rất là thô nặng xích sắt, này thượng thỉnh thoảng có ngân quang lập lòe. Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra Lãnh Nguyệt trong tay xích sắt, đúng là phía trước phong ấn Hồng Mao Cương Thi thiên lôi khóa. Lãnh Nguyệt nếu có thể được đến nó, có thể thấy được kia chỉ Cương Thi hẳn là đã bị hắn xử lý. Bất quá không kịp chúc mừng, bởi vì vô luận là huyệt động vẫn là bên ngoài lối rẽ đều ở phát sinh sụp xuống, trở về lộ đã không sai biệt lắm bị phá hỏng. Muốn đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ trước mắt cũng chỉ có thể nếm thử lợi dụng hắn thuấn di năng lực, nhìn xem có không mang theo Lãnh Nguyệt cùng nhau thuấn di đi ra ngoài. Lãnh thần, đi nhanh đi, nơi này liền phải sụp. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía vẫn đãi ở huyệt động Lãnh Nguyệt hô to một tiếng. Nghe được Hạ Thiên Kỳ tiếng la, Lãnh Nguyệt bên kia cũng không hề tiếp tục trì hoãn, đem trên tay kéo thiên lôi khóa treo ở trên vai, theo sau thân hình phiêu giật hướng tới Hạ Thiên Kỳ nơi vị trí chạy tới. Chỉ là không đợi Lãnh Nguyệt từ huyệt động lao tới, toàn bộ lối rẽ liền hoàn toàn sụp đổ xuống dưới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.